Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa có xu hướng dịu đi, lại nổi lên sóng gió. Nhưng đó không phải là mục tiêu, anh từ nhỏ đến lớn đều cố gắng. Thành quả anh hao tâm tổn trí kinh doanh, kết tình tầm huyết, nói cái gì cũng không muốn buông tha cho sao. Thấy hắn một mặt tỏ vẻ không sao cả, giả tạo bình thường lộ rõ, cô mới càng cảm thấy căng thẳng thay cho hắn. Ồ, bà xã của anh chỉ nhớ thật tốt. Hắn kinh hô, vợ yêu lại nhớ được mỗi một câu hắn từng nói, chứng minh trong lòng cô có hắn. Nhưng anh vẫn tình nguyện, em dùng trí nhớ tốt của mình ở một phương diện khác, đừng tính nợ cũ với anh. Hắn ôm bả vai của cô, cười hì hì cầu xin tha thứ. Em không có nói đùa với anh. Cô tức giận đẩy hắn ra, nhìn hắn gặp phải nguy cơ lớn như vậy mà còn ở trước mặt cô, hì hì lộ ra gương mặt tươi cười, giả bộ không có việc gì. Thực sự cô rất đau lòng thay cho hắn. Mạc Kiệt bị cô dùng sức đẩy như vậy ngây ngẩn cả người, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ là lo lắng quan sát vợ yêu đang trong tâm trạng nôn nóng. Làm sao vậy? Hôm nay có ai trong bà xã của anh không vui sao? Hắn dùng một giây tự mình kiểm điểm, cảm thấy gần đây biểu hiện của mình rất tốt, chắc không phải là giống kẻ gây thêm tội nữa chứ. Cô bẹt miệng xem xét hắn, trực tiếp nói trắng ra. Mấy ngày hôm trước trợ lý Từ có đến tìm em, nói tình huống của anh ở công ty cho em biết rồi. Cậu ta không cho phép anh trách anh ta. Em phát hiện trợ lý Tử thành thực hơn anh. Vì sao khi anh gặp chuyện đều phải gạt em, còn dám mở miệng, ngậm miệng kêu là bà xã của anh. Thật ra căn bản anh coi em là người ngoài. Chíu, một cái cối ôm bay thẳng vào trong lòng hắn, xem ra cô đã thực sự tức giận hắn. Người đàn ông vững vàng tiếp được cái cối ôm, cảm giác giống như chiếm được lòng của cô. Nụ cười trên mặt cũng mở rộng theo, vui đùa cùng cô. Em yêu, chính là anh coi em là người trong nhà, nên mới luyến tiếc để em phải thay anh lo lắng nha. Hắn bỏ qua cái gối ôm, đem bà xã yêu kéo vào trong lòng, dùng giọng điệu cưng chiều giải thích. Hơn nữa anh cũng sợ nếu như nhắc tới chuyện đó với em sẽ nghĩ lầm anh đang chú ý tới cổ phiếu, không phải đang chú ý tới em. Hừ, cô chụp lên bàn tay của kẻ gian tặc đang sờ lên mông của cô, hung ác chừng, không nhận cái phần tình cảm này. Nếu thật sự hắn luyến tiếc để cô lo lắng, vậy không cần làm cái chuyện làm cho lương tâm cô áy náy nha. Giữa vợ chồng có khó khăn, không phải cần phải nâng đỡ nhau sao? Hắn lại chỉ biết tỏ ra anh hùng giấu giếm cô, hại cô suýt chút nữa đã thành đồng lõa đá hắn ra khỏi công ty. Mạc Kiệt ấm lòng lên, cười nhìn cô gái này, thấy hắn lo lắng như vậy, hắn thật sự tự trách, lại mừng thầm, càng cảm thấy lựa chọn của mình thật chính xác. Anh thực sự không lo, không thể tiếp tục ở lại vị trí này cũng không sao, bởi vì anh đã có thứ quan trọng hơn. Hắn thâm tình, chân thành nhìn sâu vào hai mắt của cô, nhẹ ấn ngực của cô. Nơi này, anh chỉ muốn bảo vệ nơi này là đủ rồi. Làm người không thể quá tham lam, mất đi vị trí đó, hắn có được rất nhiều. Nhưng mất đi phần tình cảm chân thành này, tâm của hắn sẽ như hai bàn tay trắng, hư không khiến cho hắn hốt hoảng. Trước mắt, cô chính là mục tiêu duy nhất của hắn. Hắn thực kiên định mà theo đuổi. Nhưng khi bản thân cô nghe thấy, cô lại thật sự lo lắng, giận người đàn ông này làm cho cô phát hỏa, nhưng lại làm cho cô cảm động muốn khóc. Ngực được nhiệt độ của lòng bàn tay hắn làm cho yên lòng, hốc mắt của cô chua xót, rất muốn mắng to nên hắn đừng ngốc nữa, nhưng lại cảm thấy hắn ngốc thật đáng yêu. Nhận lấy phần cổ phiếu này đi, em thực sự không cần, cũng trả không nổi thuế di sản. Vậy anh giúp em trả. Mạc Kiệt. Cảm động lại cảm động, cô cũng không muốn trở thành tội nhân hại hắn mất đi giang sơn. Nhất thời, cô chán nản uy hiếp. Anh mà còn như vậy, em thật sự muốn ly hôn với anh nha. Vĩnh viễn, không cho phép nhắc tới hai từ này với anh. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, kiên quyết cảnh cáo. Mặc dù đại nam nhân có lòng sửa đổi, nhưng có một ít điểm quan trọng vẫn là không được đụng vào. Vậy thì, anh hãy nhận lấy cổ phiếu này đi. Em cũng chỉ muốn cái này là đủ rồi. Mặt của cô hồng hồng dụi vào ngực hắn. Cô tự biết mình đã nói sai nên giọng điệu rất ôn nhu. Cô cũng không muốn giành giật với hắn nha, chỉ hy vọng hắn đừng cự tuyệt thứ vốn nên thuộc về hắn, khiến lương tâm của cô bất an mà thôi. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại đáng yêu động lòng người của cô. Sự tức giận đầy ngực phút chốc đã tan thành mây khói. Ngược lại, hắn cúi đầu nở nụ cười, bộ dạng tựa hồ rất vui vẻ. Cười cái gì? Em thực ngốc. Cái gì? Hắn giữ chặt tay cô, dán vào trong lòng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net